chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323, khoa bộ làm việc. Hùng Sơ Mặc: Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta khoa bộ Tả thị lang. Lâm Tử Phàm mở miệng: Ở đây thất nữ, tất cả đều sửng sốt. Hùng Sơ Mặc càng là trợn mắt hốc mồm. Tả thị lang, lục bộ bên trong, trừ thượng thư là nhất phẩm đại quan bên ngoài, còn lại trong quan viên, cũng liền tả hữu thị lang chức quan tối cao, chính là chính nhị phẩm. Trừ cái đó ra, chính là lang trung chính ngũ phẩm, viên ngoại lang tòng ngũ phẩm, chủ sự chính lục phẩm, ti vụ chính thất phẩm. Đây chính là lục bộ chức quan phân chia, khoa bộ làm mới bộ. Nghĩ đến cũng là như thế phân chia chức quan, nguyên nhân chính là như thế, Hùng Sơ Mặc mới có thể khiếp sợ như vậy. Trước đó, mọi người mặc dù cũng xưng Hùng Sơ Mặc một tiếng Hùng Thị Lang, nhưng nàng chân chính chức vị lại chỉ là viên ngoại lang tòng ngũ phẩm, kêu một tiếng Thị Lang chẳng qua là tôn xưng mà thôi. Nhưng Tả Thị Lang lại là đường đường chính chính Thị Lang, nhị phẩm đại lão, đại nhân, hạ quan sợ là không làm được Tả thị lang. Hùng Sơ Mặc nói chuyện đều cà lăm, đây là bị hù. Nàng một cái tòng ngũ phẩm quan viên, vài phút biến thành chính nhị phẩm, liền xem như nữ đế khẩu dụ, nàng cũng không dám đảm nhiệm a. Vạn nhất làm hư làm sao bây giờ? Ta nói ngươi có thể làm, ngươi liền có thể làm. Lâm Tử Phàm lại là vui vẻ, khoa bậu hết thảy chức quan nhận đuổi, đều từ ta cái này thượng thư tự hành quyết đoán, liền xem như nhà ta nữ, liền xem như bệ hạ cũng sẽ không nhiều hỏi, ngươi sợ cái gì? Thế nhưng là hạ quan mới cái kia sơ học cạn, quan lớn, cái này, chấm ngoặc kép. Hùng Sơ Mặc lắc đầu liên tục, đại nhân nếu là để mắt Sơ Mặc, cho cái lang trung chi vị thuận tiện, chấm ngoặc kép, ngươi đây là xem thường chính ngươi a. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, quyết định như vậy đi, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta khoa bộ Tả thị lang. Hắn tiếng nói kiên định, không dung nửa phần cự tuyệt, để Hùng Sơ Mặc trầm mặc xuống, trong mắt tràn đầy cảm động, thậm chí mang theo nước mắt, trong mắt chứa nhiệt lệ. Đây đối với đại đường nữ nhân mà nói là một loại sỉ nhục, nhưng Hùng Sơ Mặc lại không có nửa phần né tránh ý tứ. Tại xác nhận Lâm Tử Phàm là thật muốn để tự mình làm Tả thị lang về sau, nháy mắt quỳ một chân trên đất, nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Đứng lên, Lâm Tử Phàm nhướng mày, đại đường không thể một bộ này, ta khoa bảo hộ càng không thể một bộ này. Vâng, đại nhân. Hùng Sơ Mặc liền đứng dậy, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Về phần các ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lại nhìn về phía Lý Trung Đình sáu tỷ muội. Sáu tỷ muội nháy mắt khẩn trương. Các nàng trước đó, bất quá là công bộ trong biên chế nhân viên mà thôi. Đơn giản đến nói chính là cái công chức, có chút tay nghề, cầm triều đình bổng lộc. Về phần chức quan, không có tương đương, chẳng lẽ hiện tại chúng ta tỷ muội cũng có thể hỗn cái quan đương đương? Các nàng liếc nhau, đã khẩn trương, lại sợ hãi không vui một trận. Các ngươi trước đảm nhiệm chủ sự đi, về sau lại nhìn tình huống điều chỉnh. Lâm Tử Phàm gật đầu nói, quay lại ta liền đem chức quan nhận đuổi tin tức báo lên. Quan mới phục rất nhanh liền sẽ hạ tới. Nói đến quan phục, Lâm Tử Phàm ngược lại là đột nhiên nghĩ đến, mình khoa bộ quan phục, có vẻ như còn chưa từng chế tác được a. Được, dứt khoát chính ta thiết kế, nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật bộ môn, quan phục há có thể đại chúng hóa. Lâm Tử Phàm vỗ tay một cái, cứ như vậy vui sướng quyết định. Chủ sự, đối diện, sáu tỷ muội trực tiếp dọa mộng. Lấy cương đàn cầm đầu, trung đình vì đuôi, cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Thế nào, ngại quan nhi tiểu? Lâm Tử Phàm cười khẽ, Không không không, đại nhân, không phải tiểu, là quá lớn, chấm ngoặc kép, sáu tỷ muội ngay cả líu díu nói. Chúng ta tỷ muội gì cũng không biết, cái này chủ sự chi vị, sợ là không làm xong. Đúng vậy a, trước đó tỷ muội chúng ta đều chỉ là một giới thảo dân. Bây giờ lại muốn làm lục phẩm đại quan, chúng ta sợ là làm không tốt. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, một câu, có làm hay không? Lâm Tử Phàm trừng mắt, cho quan nhi còn lằng nhằng. Làm, sáu tỷ muội lập tức gật đầu. Ân, thật là thơm, ai còn không có điểm dã tâm không phải? Trước đó là không có cơ hội, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, nếu là không bắt được, còn tốt ý tứ nói mình là nữ nhân. Nữ nhân nào không muốn ra đầu người địa? Vậy liền định như vậy. Lâm Tử Phàm lúc này mới hài lòng cười nói. Hiện tại, chúng ta khoa bộ vừa mới thành lập, gấp thiếu nhân thủ. Các người bên người nếu là có bản lĩnh người, đều có thể giới thiệu qua đến. Chỉ cần hoàn toàn chính xác có năng lực, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi là được. Mặt khác, năm tuy nhỏ cũng không cần gấp, chỉ cần vượt qua 16 tuổi, lại năng lực học tập mạnh là được. Nghĩ nghĩ, Lâm Tử Phàm lúc đầu muốn nói nam nữ không hạn tới, nhưng nghĩ lại, vẫn là từ bỏ, không sợ các nàng khó mà tiếp nhận, mà là sợ, cho dù có nam nhân đến, đoán chừng cũng không làm được chuyện gì. Dù sao thời đại này nam nhân, chính mình cũng xem thường mình, đem mình cho rằng bình hoa cùng tướng vợ dạy con công cụ cái gì. Rất khó chuyển biến tư tưởng của bọn hắn. Huống chi, Lâm Tử Phàm cũng có một chút tư tâm tại quấy phá. Đây chính là hoàng cung, là nữ đế địa phương. Nam nhân, có mình một cái là đủ rồi. Sao có thể đến càng nhiều? Hừ hừ hừ, đại nhân, chúng ta minh bạch. Chúng nữ liên tục gật đầu, biểu thị nhớ kỹ, đồng thời cũng đang suy tư, bên cạnh mình, phải chăng có nào có bản lĩnh, mà thất bại người. Lập tức, Lâm Tử Phàm lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hâm mộ Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến. Mấy người các ngươi, cùng ta lâu nhất, nhưng các ngươi thân phận là cung nữ, là bệ hạ người, ta lại không thể trực tiếp muốn đi qua. Chấm ngoặc kép. Ngày mai nhìn thấy bệ hạ, ta cùng nàng nói một chút, đến lúc đó lại cho các ngươi bổ nhiệm chức quan. Nam nữ nghe vậy, nháy mắt hưng phấn, sau đó cảm động không thôi. Cảm ơn đại nhân, nhưng là chúng ta làm cung nữ quen thuộc, cũng chỉ sẽ làm cung nữ. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a đại nhân, chúng ta không cầu cái khác, chỉ cầu đại nhân đem chúng ta mang theo trên người. Để chúng ta một mực phục thị đại nhân, bảo hộ đại nhân liền tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nghe, gọi là một cái cảm động. Nhìn xem, tốt bao nhiêu cô nương. Nếu là xã hội hiện đại, đi chỗ nào tìm đi. Đáng tiếc chính là dám nhìn không dám ăn. Chậc chậc, sau đó, Lâm Tử Phàm lấy ra hợp lại hóa nắp giếng mà chế tạo kỹ nghệ. Phù hợp trước mắt thời đại tiêu chuẩn, giao cho Hùng Sơ mặc. Đây là một phần tư liệu, khắc ở giấy A4 bên trên, rất là tinh tế, tự nhiên tránh không được một phen sợ hãi thán phục. Các ngươi dựa theo tư liệu đi thu thập vật liệu, tìm hộ bộ cấp phát, đại lượng thu thập, sau đó đại lượng chế tác nắp giếng. Nếu là hộ bộ cấp phát sượng mặt, liền đến tìm ta, về phần địa phương nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nghĩ nghĩ, khoa bộ cũng không thể không có mình làm việc chi địa. Một mực tại hậu cần phủ, người ít còn không có vấn đề, người càng nhiều khẳng định chơi không chuyển. Các ngươi trong thành tìm viện tử, tốt nhất là ly hoàng cung gần một chút, đến lúc đó ta đem viện tử mua lại, làm khoa bộ nghiên cứu khoa học căn cứ. Chấm ngoặc kép. Đối với nghiên cứu khoa học căn cứ cái gì, chúng nữ cũng đều không hiểu là cái gì, nhưng các nàng cũng không cần hiểu, chỉ cần tìm một tòa thích hợp tòa nhà là được. Cao su cũng cần phái người đi thu thập, nhưng các ngươi không cần toàn bộ theo tới. đi một người dẫn đường thuận tiện dạy một chút các nàng liền tốt. Những người còn lại tay, liền chiêu một nhóm lệ thuộc về chúng ta khoa bộ hạ mặt lao công đi. Chuyện này, cần trường kỳ tiến hành. Lâm Tử Phàm từng cái phân phó, mặc dù trước mắt vẫn là không có người nào tay, nhưng có chức quan, vậy được sự tình phong cách, đương nhiên phải thay đổi một chút. Tỉ như tìm lao công, sự nghiệp đơn vị nhân viên. Cái gì? Trước đó Lâm Tử Phàm không có tư cách này, cho nên không có làm như vậy. Nhưng bây giờ nha, nghĩ chiêu bao nhiêu liền chiêu bao nhiêu. Dù sao nữ đế để Lâm Tử Phàm mình an bài không phải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.